Dị thế thần cấp giám thường đại sư, chương 4, đệ tử ngoại môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt chuyện với tu sĩ họ Hứa là một người mập mạp, cái bụng bự giống như đang mang thai. Bọn đường thời bên này rất nhiều người nhìn thấy liền muốn cười, có điều đã đến địa giới thiên hải môn, dù sao cũng không dám lỗ mãng, cho nên miễn cưỡng nhịn được. Mập mạp kia biết bọn họ muốn cười, chẳng qua hắn đã sớm thành thói quen, ngược lại cười tùm tìm nói rằng: các ngươi muốn cười, ta rất rõ ràng, có điều ngàn vạn lần phải nhịn xuống, nếu như bật cười, những ngày về sau của các ngươi tại thiên hải môn sẽ không dễ chịu lắm. Tần Khê, ta cũng không phải dạng người hiền lành gì, rồi, các ngươi theo ta đi, đến nơi các tiền bối sẽ kiểm tra căn cốt của các ngươi một chút, căn cốt tốt sẽ trở thành đệ tử nội môn, tốt kém chút thì thu vào ngoại môn, kém nữa thì các ngươi cũng chỉ có thể đi trở về. Đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, rõ ràng cho thấy có phân biệt, xem căn cốt tốt thì vào nội môn, điều này cũng biết được là tình huống gì. Đường thời đối với cái này một chút cũng không bất ngờ, giống như Đường Huyền con vợ cả đã sớm biết được tin tức, không có biểu tình gì, có điều Đường Liễu nghe được mặt đã có chút phát khổ. Tần Khê ngược lại là một cái tên hay, bất quá dùng trên người tên mập mạp này, sợ là phí phạm a, trong lòng phun tào một câu, trên mặt Đường Thời bất kể cái gì cũng không lộ ra, tạm biệt với tu sĩ họ Hứa, đuổi kịp Tần Khê, bọn họ theo sơn đạo một đường hướng lên trên. Thời gian này, Tần Khê liền làm hết phận sự của một hướng dẫn du lịch, bắt đầu giới thiệu cho bọn y, theo lý thuyết còn không biết trong các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người có thể lưu lại, ta có thể không giới thiệu cho các ngươi, có điều dù sao các ngươi cũng đã tới nơi này một chuyến, mặc kệ kết quả thế nào, cũng không nên đi một chuyến uổng công, cho nên trước khi đến nơi kiểm tra ở sườn núi, ta sẽ nói một ít sự tình của bổn môn. Tần Khê thả chậm cước bộ của mình, để những người có tu vi kém có thể đuổi kịp, hắn một đường chắp tay sau lưng hướng nghiêng sơn đạo đi, không hiện ra chút mệt mỏi nào. Thiên Hải môn tại Đông Sơn không tính là môn phái nổi danh, bất quá trong vòng trăm dặm trở lại đây, xem như độc đại. Đệ tử Thiên Hải môn phân hai bên nội ngoại, chỉ có những người ưu tú mới có thể đi vào nội môn, về sau ở một cảnh giới nhất định sẽ được các trưởng lão nội môn tu vi cao thâm thu làm đệ tử. Trong môn phái có võ đường, khí đường, công đường, tuật đường, kim đường, đương nhiên còn có địa vị cao cả thương hải đường. Những danh từ đó đều không tính là thực thâm thúy, Đường Thời tuy rằng không biết mình có vận khí lưu lại hay không, nhưng y cũng không nghĩ ở Đường gia cả đời, thân là nam nhân, chính mình vẫn nên đi ra ngoài lang bạt. Đường Thời không phải người an phận, bản thân y cho tới bây giờ đều rất rõ ràng. Kỳ thật trên đường Tần Khê cũng không nói nội dung gì có tính trọng yếu, chẳng qua giới thiệu cho bọn họ một chút ba tòa sơn của Thiên Hải Môn, một là ngọn núi chính Thiên Hải Sơn, còn lại hai tòa đều là núi phụ, một viết tên Hải Sơn, một viết Tức Hải Sơn, ba ngọn núi sắp xếp theo hình tam giác, ngọn núi cao nhất ở trước. Giờ phút này bọn họ là đi thuận theo ngọn núi cao nhất phía trước, rất nhanh đã đến giữa sườn núi, vào lúc này ngoại trừ người dẫn đường Tần Khê ra, ai cũng đã thở hồng hộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà không tu luyện tốt bí quyết luyện khí, đều cơ hồ muốn nằm sóng xoài trên mặt đất, Đường Thời cũng là kiên cường chống đỡ mới không có ngã xuống. Y lớn miệng thở hổn hển, đã mệt đến nói không ra lời. Trong 13 đệ tử Đường gia, duy nhất còn bình thường cũng chỉ có Đường Huyền. Tần Khê quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vỗ vỗ cái bụng mập mạp, cười đến hai mắt đều híp lại, đi lên liền đối với lão giả râu tóc bạc phơ quỳ gối. Cần đạo sư thúc, 13 người tuyển chọn tại Đường gia đã đến, còn thỉnh sư thúc kiểm tra. Cần đạo kia gật đầu một cái, đã quen với loại chuyện như vậy, hắn phụ trách kiểm tra căn cốt đệ tử không phải là lần một lần hai, coi như là nghiệp vụ thuần thục, nhân tiện nói. Các ngươi sắp xếp cho tốt, ta kêu đến tên người nào thì người đó tiến lên. Vâng, mọi người không dám không đáp ứng. Vậy người thứ nhất là tiểu nữ nhi này đi. Cần đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Huyền bất phàm, cho nên gọi nàng đi qua. Đường Huyền có chút co quắp, tuy rằng sớm nghe nói qua trình tự, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, có chút rụt rè. Nàng đi lên, rụt rè nói với Cần Đạo, làm phiền tiền bối. Cần Đạo mỉm cười, đem bàn tay khô gầy của mình đặt trên đỉnh đầu Đường Huyền, hơi nhắm mắt nhân tiện nói. Nội môn kế tiếp, Tần Khê sừng sốt một chút, hắn nhìn ra Đường Huyền này thiên phú không tồi, không nghĩ thế nhưng trực tiếp tiến vào nội môn. Nhìn Đường Huyền còn đang sững sờ, hắn tiến lên phía trước nói. Đường Huyền sư muội bên này, đợi mọi người kiểm tra xong, đồng thời nhập môn. Đường Huyền trong kinh hỉ còn chưa phục hồi lại tinh thần thế nhưng. Bản thân thế nhưng trực tiếp liền trở thành đệ tử nội môn quả thực là chuyện tốt không thể tưởng được. Tuy rằng ngay từ đầu đã có người bảo đảm cho mình, nhưng khi chân chính đối mặt với sự thật nàng vẫn là không nhịn được kích động. Nhìn người đầu tiên kiểm tra Đường Huyền lại trực tiếp tiến vào nội môn, người phía sau cũng giống như được cổ vũ, coi chính mình cũng có thể giống như Đường Huyền, không nghĩ liên tiếp ba lần, đều nằm ngoài dự liệu. Cần Đạo thu hồi bàn tay của mình, nhíu mày lắc đầu nói. Tư chất quá kém, trở về. Vì thế lại một cái con cháu Đường gia trở về, đến phiên người thứ năm, tình huống rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Căn cốt mặc dù kém, bất quá cũng miễn cưỡng, ngoại môn. Người này, là lúc trước cười nhạo dòng chính Đường Uyển, Đường Thời nhớ hình như hắn tên là Đường Du, kế tiếp là em ruột của hắn, tên Đường Cẩn, sau khi Đường Du thành công, hắn cũng đi tới. Cần Đạo theo thường lệ đưa tay ra, hướng trên đỉnh đầu hắn nhấn một cái, ngược lại kinh ngạc một chút. Căn cốt cũng không sai, trời sinh tinh kỳ. Nội môn đi, người thứ hai đệ tử nội môn. Đường Thời bỗng nhiên có chút khẩn trương, y nguyện ý xem mình là lợn chết không sợ nước sôi, nhưng thời khắc vận mệnh mình sắp bị người khác quyết định, y rốt cuộc vẫn cảm nhận được cái loại mệnh bất đắc dĩ không thuộc về mình. Y không phải thiên tài, cũng không phải vô dụng, chỉ là một người bình thường tồn tại không có chút điểm sáng, quỷ mới biết y có thể trở thành đệ tử thiên hải môn hay không. Đây là một cơ hội để y rời khỏi Đường gia, vẫn phải thử một lần. Kế tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thời là người thứ hai đếm ngược, 11 người phía trước y, chỉ có 2 người trở thành đệ tử nội môn, 2 người trở thành đệ tử ngoại môn, xem ra tình huống không lạc quan lắm. Bất quá Đường Thời không biết, kỳ thật loại tỷ lệ này đã tương đối kinh người, dù sao cũng là người của Đường gia, Cần Đạo cho dù không hài lòng cũng không thể vượt qua mặt mũi lão tổ Đường gia, cho nên mới rộng rãi, đem nguyên bản tư chất chỉ có thể bên ngoại môn bỏ vào nội môn. Thời điểm hô tên Đường Thời, y nghĩ Tần Khê bên kia có nhìn thoáng qua, vừa thấy có 4, ánh mắt chợt lóe, lại không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Đường Thời trước mắt đi tới. Đường Thời hít sâu một hơi, đem bàn tay đang nắm chặt thả lỏng ra, điều chỉnh tâm tình khẩn trương, lúc này mới đi tới trước mặt Cần Đạo, khom người thi lễ, đối chiếu với tư thế vừa rồi của tên Tần Khê mập mạp kia, không giống với những người thi lễ trước. Vãn bối Đường Thời, làm phiền Cần Đạo trưởng rồi. Cần Đạo mỉm cười, tựa hồ không nghĩ tới người trẻ tuổi còn có phần tâm tư này, Tần Khê đứng phía sau xem cuộc vui cũng nghiền ngẫm một chút, tiểu tử này rõ ràng chính là học lại từ mình a, có điều bọn hắn cũng không để ý, tất cả là nhìn thiên phú. Cần Đạo bàn tay dừng ở đỉnh đầu Đường Thời, đồng thời y cũng cảm giác được một trận thanh lưu từ đầu ngón tay của Cần Đạo chui vào đầu mình, linh đài thanh minh, mơ màng thoáng qua, không đợi y kịp phản ứng, hưởng thụ loại cảm giác này, Cần Đạo cũng đã thu tay về thanh lưu, mát lành. Tư chất này, chỉ có thể xem như lớp giữa, còn muốn chờ. Cần Đạo tự nói một tiếng, rồi lại nhìn về người phía sau Đường Thời, là con thứ Đường Liễu. Người cũng đi lên, Tần Khê phía sau bỗng nhiên hơi nhíu mày, bất quá chỉ có mình hắn tự biết đây là ý gì. Đường Liễu đi tới, cũng bị sờ soạng đỉnh đầu một chút, ngay sau đó Cần Đạo cũng nhíu mày, hắn trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Đường Thời, lại nhìn về phía Đường Liễu. Hai người các ngươi tư chất không sai biệt lắm, có điều đạo tu chân cũng phải chú ý duyên phận. Gọi là Đường Thời đi, người xem như thông minh, tương đối hiểu quy củ, tư chất kém một chút cũng không đáng kể. Tần sư điệt cho hắn vào ngoại môn đi, Tần Khê khom người nghe lệnh, nói, kia Đường gia chính là 5 người này, hừ cũng chỉ 5 người này, còn muốn cho hắn nhiều danh ngạch sao? Nếu không phải nhìn trước chỉ có 5 người, mà kệ trước mắt Đường Thời nịnh nọt thế nào? Cần Đạo cũng sẽ không phản ứng. Chính là hắn cũng chỉ có lưu lại 4 người rất mộc mạc, 5 người nói ra cũng ngăn chặn tốt miệng đối phương. Người nhanh chóng mang bọn họ về quen quy củ, nên đuổi về thì đuổi về, ta còn muốn kiểm tra người khác nữa, danh ngạch tiêu chuẩn. Vâng, sư thúc, Đường Liễu còn đang khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Thời, đáy mắt có đủ loại không cam lòng. Đường Thời rất bình tĩnh mà nghĩ, ước chừng người này cho là mình đoạt danh ngạch của hắn. Danh ngạch này có cái gì đoạt hay không đoạt, ở trong mắt Đường Thời, có thể bắt được danh ngạch cũng là thực châu bò. Tỷ như chính mình, trong lúc Đường Liễu cực độ không cam lòng, 13 người Đường gia rốt cuộc bị chia làm 2 nhóm, một nhóm được lựa chọn, một nhóm chỉ có thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm người lựa chọn không cân xứng, Đường Thời đứng ở giữa 5 người khó tránh khỏi có chút chướng mắt, nhất là y là con thứ duy nhất tự nhiên không thể làm thân cùng người khác. Ngoại trừ Đường Thời ở ngoài, lợi dụng đại tiểu thư Đường Uyển dẫn đầu, phía dưới có 2 huynh đệ Đường Cẩn, Đường Du, còn lại một người là Đường Võ. Trong đó chỉ có 2 người Đường Uyển cùng Đường Cẩn là đệ tử nội môn, còn lại 3 người là ngoại môn. Tần Khê đi tới, một bộ dạng muốn ăn đòn mà cười nói. Có phải cảm thấy chỉ trong nháy mắt nhân sinh đã xoay chuyển cong vẹo một cái? Hắn nói xong, một tay chỉ vào đền thờ bên sườn núi, mặt trên 3 chữ. Thiên Hải Môn, đến lúc vào cửa các ngươi đã rời khỏi thế giới người thường. Mặc kệ các ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào, tiến vào chính là tiến vào. Về sau phải bắt đầu tuân thủ quy củ Thiên Hải Môn quy, nhưng hôm nay các ngươi chắc chắn đều đã mệt, mấy ngày này liên tục có đệ tử tiến nhập môn, cho nên 3 ngày sau mới tiến hành thống nhất. Trong 3 ngày này, môn phái sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi tốt nhất đừng đi loạn, để tránh khỏi không hiểu quy củ, đụng phải người nào. Thì ra còn cần 3 ngày, cũng vừa lúc dùng để thăm dò tình huống tựa hồ cũng không tồi. Dọc theo đường đi Tần Khê tiếp tục nói, đem Thiên Hải Môn giới thiệu một lần, bao gồm Thiên Hải Môn như thế nào khai tông lập phái, tạo ra bao nhiêu cao thủ, bây giờ là tình huống nào. Có điều Đường Thời chỉ nhớ kỹ những cái mấu chốt nhất, toàn bộ Thiên Hải Môn cũng có 4-500 người, còn không tính người ở bên ngoài làm việc vặt thế, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có 36 người, tu sĩ kim đan kỳ chỉ có 3 người. Số liệu này, trong nháy mắt khiến cho Đường Thời hiểu được tu chân giới tàn khốc, hơn nữa y cũng hiểu được lão tổ Đường gia rốt cuộc có địa vị gì. Bọn Đường Thời từ giữa sườn núi đi vòng qua thế nhưng đã đến phía sau núi, nơi này có một mảnh sân, còn có một ít tu sĩ đi lại, xem bộ dáng có vẻ là chỗ ở của các đệ tử, 5 người đều bị chia ra, từng người ở tại những viện khác nhau, lúc gần đi Đường Huyền hỏi đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Tần Khê ngoài cười trong không cười mà trả lời nàng. Ngươi không nên biết cũng đừng hỏi. Mỹ nhân kế không hữu dụng, làm cho Đường Huyền tức gần chết, Đường Thời nghĩ tới biểu tình Đường Huyền khi đó, không nhịn được mà dùng ngón trỏ điểm một cái lên môi, hắc hắc cười một tiếng. Cô nàng này, không có đầu óc a chật nga, nga, nga. Quay người đóng cửa lại, Đường Thời còn đang suy nghĩ ngày đó Đường Huyền ca vũ gặp phải sự kiện. Ngỗng đảo, người ngã, nhưng y bỗng nhiên ngây ngần cả người. Không biết từ khi nào, 3 con ngỗng rõ ràng vùi ở bên chân Đường Thời, ngăn cản đường đi của y, mấy con ngỗng này từ chỗ nào tới chơi ta? Chấm, đây là tiết tấu đam mê no ngỗng sao? Cách chương.